Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 09, lại gặp nhau. Đúng vậy, cái này hình dạng, chính là trong thân thể động mạch chủ cùng nó ba đầu chi nhánh. Nó liên tiếp lấy trái tim, là nhân thể bên trong thô nhất một đầu mạch máu. Vì lẽ đó, người cũng đừng quản Hannibal là bằng vào tự mình kiến thức y học. Vẫn là thường xuyên ăn, than nướng tâm quản. Dù sao, hắn chính là lập tức nhận ra cái này mấy đầu tuyến hàm nghĩa. Tử Lương gật gật đầu. Không sai, đây chính là động mạch chủ. Xem ra, gia hỏa này so ta tưởng tượng còn muốn thông minh rất nhiều. Hắn nhìn thấy ta ăn mặc áo khoác trắng. Vì lẽ đó, hắn khẳng định là từ nghề nghiệp của ta tới tay. Dù sao trừ bác sĩ bên ngoài, có rất ít người có thể hiểu được bộ này vẽ xấu ý tứ. Vì lẽ đó, cái này Phi Tiêu liền xem như bị những người khác nhặt được. Bọn hắn cũng xem không hiểu. Hoàn toàn chính xác, rất thông minh. Nhưng là hắn nói cho chúng ta biết một đầu động mạch chủ. Là có ý gì? Ám chỉ hắn tại nào đó chỗ bệnh viện chờ chúng ta sao? Quinn nói. Tử Lương cười cười, không, hắn đang nói, cống thoát nước, nếu như nói, trong một tòa thành có cái gì nhất định phải có công trình. Cái kia đoán chừng chính là cống thoát nước, nó nối liền toàn bộ thành thị mỗi một góc, tại màu mỡ hoặc là nghèo khó bề ngoài phía dưới lưu động. Tựa như là giấu ở dưới da mạch máu đồng dạng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Cống thoát nước tựa hồ trở thành mọi người lên án địa phương. Nó bị đương nhiên mang theo hôi thối, dơ bẩn, hắc ám các loại danh từ. Đương nhiên, cũng có thật nhiều mang theo văn thanh khí tức đám người thích đem những này đen kịt hôi thối to. Lớn đường ống tiến hành tô son chát phấn. Tỉ như người nào đó liền đã từng nói, cống thoát nước là một cái thành thị lương tâm. Hoặc là cho rằng, cống thoát nước xây dựng chính là vì gột rửa nhân loại cái kia bẩn thỉu linh hồn. Càng có, cả ngày hô hào, lão tử sinh hoạt tại hạ thủy chặng đường. Nhưng y nguyên hàng đêm ngắm nhìn bầu trời, loại này trung nhị nhường người có chút lúng túng từ. Nhưng bất kể như thế nào, kết hợp lấy thế giới này phong cách đến xem. Cái này Phi Tiêu khắc xuống động mạch, nhường Tử Lương cởi xuống thủy đạo. Liền muốn không đến vật gì khác. Vì lẽ đó, mười mấy phút sau, một tòa bị tạc hủy kiến trúc trong bóng tối. Đám người xốc lên một cái nắp giếng. Này, ngươi còn có thể hay không lại kiềm chế bụng? Sơ Ly nhìn xem kẹt tại miệng cống thoát nước lão. Roi, xoa đầu hỏi. Cố gắng, lão Roi chật vật đáp lại. Kỳ thật. Nếu như ngươi đồng ý ta tại bụng của ngươi đi lên hơn mấy đao. Vậy ta cam đoan ngươi lập tức liền có thể vào. Hơn nữa sau đó, chỉ cần quấn lên hai vòng băng vải, ngươi liền có thể khôi phục. Quinn nói xong, cứ như vậy, đám người dùng một phút, liền giải khai Phi Tiêu lên câu đố. Sau đó dùng trọn vẹn 20 phút, mới rốt cục nội ứng ngoại hợp. Đem lão Roi nhét vào trong đường cống ngầm, trong cống thoát nước bộ, tựa như là đám người suy nghĩ như thế. Nơi này cũng không có cái gì ánh đèn. Billy trước đó từ mặt đất phế tích bên trong lật ra một cái bị tạc hủy buồng điện thoại. Sau đó hủy đi, tích lũy ra mấy cái công suất lớn đèn pin, phân cho đám người, mà cái kia cơ hồ thêm bột vào canh thành dán mùi thối. Hani móc ra một chút kẹo cao su đồng dạng đồ vật. Công bố chỉ cần nhai ở trong miệng, liền có thể chống cự cái này hôi thối. Cho dù là dạng này, vẫn là có mấy người cự tuyệt nhai cái đồ chơi này. Đoán chừng trong mắt bọn họ, nghe cống thoát nước vị, muốn so ăn Hannibal đưa cho mình đồ vật muốn an toàn hơn nhiều. Rảnh rỗi như vậy nói ít nói. Một đoàn người liền mượn đèn pin phát ra tia sáng, hướng về trung tâm chợ vị trí tiến lên. Ta nói không phải chất vấn ngươi, Nhưng là, ngươi làm sao sẽ biết muốn hướng trung tâm thành phố đi đâu? Sơ Ly vừa đi, vừa nói, Tử Lương ngậm lấy điếu thuốc. Kỳ thật ta cũng không biết, bất quá mọi người đều nói là động mạch chủ. Hơn nữa cũng không có cố ý tiêu xuất địa phương nào. Kia dĩ nhiên liền thuận cái này tư duy, hướng vị trí giữa đi đi. Lại nói, liền xem như đi nhầm, người kia cũng sẽ xuất hiện. Kỳ thật nói đến ngươi khả năng không tin, chúng ta hiện tại nhất cử nhất động, khả năng đều tại cái kia người giám thị phía dưới. Sơ Ly hướng về bốn phía nhìn xem, nhưng là, trừ đèn pin chiếu xạ ra vòng sáng bên ngoài, liền chỉ còn lại nồng đậm đen kịt. Ếch, ta không thích bị người nhìn chăm chăm cảm giác. Bất quá đến bây giờ ngươi cũng không nói minh bạch, trong miệng ngươi người này, đến cùng là ai? Hắc hắc, một cái phú nhị đại mà thôi. Hơn nữa cái này phú nhị đại, khả năng chính là chúng ta có thể hay không đánh bại mặt khác vũ trụ nguyên tố. Thậm chí là siêu nhân mấu chốt. Cống thoát nước rất dài. Hơn nữa bốn phía trừ rãnh nước bẩn cùng ướt sũng vách tường bên ngoài, liền không có cái gì vật tham chiếu. Vì lẽ đó, một đoàn người dần dần cũng không biết mình đã đi bao lâu. Nhưng mà, mọi người ở đây hành tẩu đến một cái không đáng chú ý tê chữ giao lộ lúc. Đột nhiên chính là, ken két, vài tiếng. Kia là nạp đạn lên nòng thanh âm. Từ hai bên vách tường chỗ bóng tối truyền đến. Ngay sau đó, chính là một tiếng, không được nhúc nhích. Khoảng thời gian này, vừa vặn đuổi tại đám người đi hồi lâu. Cảnh giới hoàn toàn trầm tĩnh lại trong lúc mấu chốt. Hơn nữa, bởi vì đèn pin cầm tay tia sáng cũng không có cách nào xuyên thấu vách tường. Vì lẽ đó, chỉ cần tại tê chữ giao lộ hai bên trước đó mai phục tốt, liền có thể rất dễ dàng chế trụ quá khứ người. Mà Tử Lương bọn người cũng đích thật liền bị những này đột nhiên xuất hiện họng súng đứng vững đầu, nắm tay giơ lên. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, Tử Lương do dự một giây đồng hồ, vậy mà thật chậm rãi giơ hai tay lên. Những người khác thấy thế đều sững sờ, dù sao Tử Lương gia hỏa này làm sao có thể bị mấy cái thương liền cho uy hiếp được. Nhưng là tất nhiên hắn đều giơ tay lên, cái kia những người còn lại cũng không hỏi nhiều, đều đi theo giơ hai tay lên. Lúc này, ngay phía trước chỗ bóng tối mới đi ra khỏi đến một tên binh lính. Cái tên lính này đầu đội lấy mũ giáp, một thân phòng ngừa bạo lực trang, nhìn đeo vũ khí cũng đầy đủ hoàn mỹ. Hơn nữa càng khiến người ta kinh ngạc chính là trước ngực của hắn vậy mà vẽ lấy một cái to lớn S. Huy, cái này cùng chúng ta nghĩ đến giống như có chút không giống nhau lắm a. Quinn nhìn xem trận thế này không khỏi nói, vừa dứt lời bốn phía trong bóng tối lại liên tiếp đi ra càng nhiều người. Bọn hắn từng cái tất cả đều ăn mặc siêu nhân quân đội chính phủ trang phục. Hơn nữa khẩu súng trong tay cũng tất cả đều nhắm ngay Tử Lương bọn người. Chỉ chốc lát, liền đem nó một mực vây quanh ở giữa. Ếch, cái này đột biến, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá đám người dự kiến. Bọn hắn vốn phải là tìm đến Batman, thế nhưng lại đột nhiên liền bị siêu nhân bộ đội cho vây quanh. Là mai phục a, siêu nhân cảm thấy trên mặt đất không có cách nào đem đám người này xử lý. Vì lẽ đó liền thiết kế đem đám người này dẫn tới trong đường cống ngầm. Sau đó nổ rớt cái này, đem mọi người chôn sống. Tốt a, nếu quả như thật là như vậy, vậy chỉ có thể nói, biện pháp này coi như không tệ. Mà đúng lúc này, cống thoát nước lều đỉnh, mấy cái to lớn thiểm thực giả đã leo đến đỉnh đầu của mọi người. Ngao, một tiếng không phải người gào thét, một cái thiểm thực giả bỗng nhiên đập xuống, đem một tên binh lính một mực đè xuống đất. Tiên sư nó, đây là thứ đồ gì? Nhìn thấy kinh khủng như vậy, quái vật đột nhiên xuất hiện. Đám người lập tức hoảng loạn lên, tất cả họng súng cơ hồ cùng một thời gian chuyển hướng cái kia thiểm thực giả. Sau đó, cộc cộc cộc, liên tiếp tiếng xạ kích vang lên. Nhưng mà, đạn bắn vào tiến hóa sau thiểm thực giả, đổi trên thân, đại đa số đều bị ngoại tầng cốt chất hiện tại đến. Vì lẽ đó không có đưa đến tác dụng quá lớn. Hơn nữa theo những này tiếng súng, còn lại thiểm thực giả cũng đều từ phía trên trần nhà. Hoặc là từ phụ cận trong bóng tối xông tới. Cái kia mười mấy tên quân đội chính phủ căn bản không phải những quái vật này đối thủ. Tràng diện lập tức đại nghịch chuyển, mà đang lúc trong đó một cái thiểm thực giả duỗi ra kinh khủng đầu lưỡi, muốn xuyên qua một tên binh lính đầu lúc, đủ, một tiếng cao giống, là một tên mang theo mũ giáp binh sĩ kêu, dừng lại, chúng ta không phải địch nhân, đây chỉ là một thăm dò. Hắn hô hào, cũng chật vật lấy xuống mũ giáp của mình. Mũ giáp phía dưới là một cái tuổi tác rất lớn nam nhân. Hắn mang theo kính mắt, một đầu đã trắng bệch tóc, đồng dạng, còn có cái kia đã rõ ràng tràn đầy nếp nhăn mặt. Cùng hồi lâu chưa từng gặp qua ánh nắng, mà lộ ra tái nhợt làn da. Chúng ta cũng không phải là siêu nhân người của chính phủ. Chúng ta là quân phản loạn. Người kia tiếp tục nói ra. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là đứng ở một bên. À, đúng, tên của ta là Jim, Gordon, Hume, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.